Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2177, chương 2177, lên phong lăng nhi cái này phụ nữ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, tộc lòng hướng, như vậy quá tốt, tốt lắm, cử tộc lực, đã không phải là hắn hàn yêu tâm một người sự việc. Cần cả gia tộc đồng ý, mà hôm nay, Dịch Tiểu Phi lấy được hàn gia tu sĩ tôn kính và tín nhiệm. Vậy hắn làm rất nhiều chuyện, thật sẽ thuận lợi rất nhiều. Dĩ nhiên, hết thảy còn phải chờ Dịch Tiểu Phi khôi phục thương thế sau nói sau. Mình người con rể này, hắn là muốn đem toàn bộ hàn gia giao phó tồn tại. Hoàn toàn không quan tâm cái gì người ngoại họ quan hệ. Mà giúp Dịch Tiểu Phi thành đế, rất nhanh ở trong gia tộc, truyền ra ngoài, đối với một điểm này, không có bất kỳ hàn gia tu sĩ, nói một cái chữ, bất, bởi vì bọn họ biết được, không có Dịch Tiểu Phi, ít nhất gia chủ không cách nào chạy tới, bọn họ cũng sớm đã bị năm gia tộc lớn tàn sát. Một người đối kháng năm gia tộc lớn, năm vị chuẩn đế. Dịch Tiên Tôn làm nơi là, làm người ta khâm phục, đây đối với tu dưỡng trong Dịch Tiểu Phi, dĩ nhiên rất nhanh liền biết được, ở đơn độc cho Dịch Tiểu Phi chuẩn bị trong phòng lớn. Giờ phút này Dịch Tiểu Phi và Lão Hắc ở chung một chỗ. Hàn gia, nguyện ý cử tộc lực, giúp người thành đế, người sau này tu hành, sẽ đem thuận lợi rất nhiều. Lão Hắc chậm rãi mở miệng nói, đúng rồi, cô nàng kia thế nào? Cô nàng kia thế nào? Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên biết được. Lão Hắc nói người là Túy Thanh Trúc. Túy Thanh Trúc thân phận, quả thật quá mức kinh người. Bây giờ biết được Túy Thanh Trúc thân phận, chỉ có Dịch Tiểu Phi và Lão Hắc. Hàn trong nhà, không có một cái tu sĩ biết được. Cho dù là Hàn yêu tâm. Phong Lăng Tiên Đế đời thứ ba, ở trên trời táng bảo tháp bên trong đời, khôi phục như cũ, bởi vì đột phá tiên tôn quan hệ, gợi lên Thanh Trúc một ít nhớ lại. Bây giờ nàng, suy nghĩ rất hỗn loạn. Dịch Tiểu Phi đem biết được nói cho Lão Hắc, suy nghĩ rất hỗn loạn, đây cũng là rất bình thường. Nàng chỉ sợ là không tiếp thụ nổi, chính nàng trước hai đời thân phận. Bất quá trí nhớ khôi phục, có thể không thể nhanh như vậy, dĩ nhiên theo thực lực nâng cao, nàng thì biết được hết thảy. Lão Hắc, thật ra thì thật rất quấn quýt, dẫu sao Phong Lăng Nhi cô nương kia đời thứ ba, hết lần này tới lần khác là Túy Thanh Trúc, hắn và Túy Thanh Trúc, bây giờ quan hệ tốt lắm. Lão Hắc, ngươi nói sau này nàng là Túy Thanh Trúc, vẫn là Phong Lăng Nhi. Đây là Dịch Tiểu Phi nghi ngờ địa phương, mà Lão Hắc biết đồ nhiều hơn một chút. Dịch Tiểu Phi hỏi, cái này, khó mà nói, tức là Phong Lăng Nhi, lại là Túy Thanh Trúc. Bất quá cuối cùng, ta muốn vẫn là Phong Lăng Nhi đi, Túy Thanh Trúc sẽ không còn tồn tại. Làm sao, nếu không thừa dịp nàng không có hoàn toàn thức tỉnh, lên nàng, các nàng này rất xấu. Sau này muốn lên, cũng không có cơ hội. Nếu là lên, người thằng nhóc này liền lợi hại. Một cái một kiếp tiên tôn, lên một cái tiên đế. Hơn nữa còn là Phong Lăng Tiên Đế. Lão Hắc vừa nói, hèn hạ cười lên, hướng Dịch Tiểu Phi đề nghị. Dẫu sao lần trước cái tiên đế, vẫn là rất nghiêu bức. Đây có thể cơ hội ngàn năm một thuở. Bây giờ phải bắt. Nếu là sau này, đợi Túy Thanh Trúc trí nhớ khôi phục, còn có thực lực tiến bộ, Dịch Tiểu Phi tại sao có thể là đối thủ? Hai đời tiên đế, bây giờ thứ ba đế, ở Lão Hắc trong mắt, chỉ sợ cũng có thể thành làm tiên đế. Túy Thanh Trúc có một sư tôn, ở hắn trên mình, có chiến vô bất thắng tiên văn một nửa kia. Lão Hắc, ngươi nói nàng sư tôn. Biết Túy Thanh Trúc thân phận chân thật sao? Hẳn biết, cái tên kia hẳn là cô nàng hộ đạo người. Tuyệt đối là Phong Lăng Nhi. cô nương kia ở thành làm tiên đế thời điểm tín nhiệm nhất tồn tại. Thật vẫn là từng bước một bố trí. Bất quá không từng nghĩ đến, chúng ta cướp sạch Phong Lăng Nhi động phủ, Túy Thanh Trúc lại là Phong Lăng Nhi đời thứ ba. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, có một số việc chính là như vậy đúng dịp. Dĩ nhiên Thanh Trúc lúc trước quả thật vẫn là giúp một chút, để cho con bé này từ từ tiếp nhận đi. Nàng định trước là trong Tiểu La Thiên chói mắt tồn tại, người ta cũng nhúng tay không được. Bây giờ ngươi hay là đem thương thế thật tốt khôi phục. Lần này ngươi thật bị thương không nhẹ. Đối đãi ngươi khôi phục, Hàn gia mặc dù có thể giúp ngươi thành đế, nhưng thời gian quá lâu, quá lâu. Năm gia tộc lớn bên kia ở ta dự cảm trong có lẽ còn biết sắp một bước, cho nên nói ngươi cũng không thể chậm mà tìm đột phá tiên đế cơ duyên. Muốn thực lực tiến nhiều, trong Tiểu La Thiên chỗ đi tốt nhất chính là lão hắc hướng Dịch Tiểu Phi đề nghị, chẳng qua là vẫn chưa nói hết. Dịch Tiểu Phi liền bổ sung hai chữ cuối cùng: Vân Châu, Tiểu La Thiên, năm châu lục trong mạnh nhất châu. Mà đối với Vân Châu, cái này hai chữ Dịch Tiểu Phi sớm nhất nghe được vẫn là tại Đại Linh giới trong lấy được một nơi bí cảnh chỗ tốt, ở trong Nhẫn Long Văn còn có cô gái kia pho tượng. Sau này có cơ hội đến Vân Châu Nai Tiên Các đến tìm ta. Người phụ nữ kia tại Đại Linh giới thời điểm đối với Dịch Tiểu Phi mà nói là tiền bối tồn tại, nàng kêu Nai Nước Mềm. Nai Tiên Các, Nai Nước Mềm, người phụ nữ này đồng dạng là từ Đại Linh giới tiến vào Tiểu La Thiên, mình đi Vân Châu có lẽ có thể thấy được. Dĩ nhiên không biết Nai Nước Mềm rốt cuộc là như thế nào tồn tại, hay không còn sống sót ở Vân Châu. Không sai, chính là Vân Châu. Bên kia ngươi có thể được càng nhiều hơn rèn luyện. Lão hắc gật đầu một cái, được, đối với ta khôi phục liền đi Vân Châu, ngươi cùng chung đi sao? Ít đi lão tử, tại sao có thể được đâu? Dĩ nhiên còn phải dẫn theo cô nàng. Cô nàng bây giờ tình huống không ổn định, có lúc cần giúp, dĩ nhiên thật làm nàng khôi phục, cũng biết nể tình cảm, đối với ngươi tương lai cũng có trợ giúp. Một khi ba đời thành đế, vậy các nàng này đến lúc đó chính là Tiểu La Thiên đệ nhất cường giả, Tiểu La Thiên thứ nhất. Lão hắc nói ra những lời này thời điểm lộ vẻ rất tự tin. Thứ nhất sao? Vậy thật là chính là có chút mong đợi. Mong đợi cái gì? Ta cảm thấy ngươi đến lượt lên nàng, dẫu sao trước lên nói sau, huống chi cô nàng đối với ngươi vốn là có cảm giác. Lần này nàng sẽ như vậy, còn không phải là ngươi bị uy hiếp tánh mạng. Thật làm Phong Lăng Nhi cô nương kia trí nhớ toàn bộ khôi phục như cũ, khi đó có lẽ thật không tồn tại Túy Thanh Trúc người này. Nói đến chỗ này thời điểm, lão hắc cũng có chút ít thương cảm, dẫu sao đây hoàn toàn giống như là mất đi cô nàng như nhau. Cô nàng có thể cùng nàng ăn trộm, cùng nàng chơi đùa, Phong Lăng Nhi cái đó phụ nữ thúi, hắn tin chắc là tuyệt đối sẽ không. Tương lai hết thảy, người nào nói thanh đâu? Bây giờ sẽ để cho Thanh Trúc một người ở trong Thiên Táng Bảo Tháp thật tốt yên tĩnh đi. Dịch Tiểu Phi ngược lại là rất tùy ý, hôm nay chỉ muốn khôi phục thương thế, lấy tột cùng nhất tư thái tiến vào Vân Châu trong, ngược lại là muốn thật tốt xem cái gọi là Tiểu La Thiên mạnh nhất châu bên trong tu sĩ rốt cuộc là như thế nào tồn tại. Chỉ cần ở Vân Châu tu sĩ sản sinh ra tới sẽ có dấu vết, đây là đặc biệt nhất. Vân Châu tu sĩ phổ biến thực lực cao hơn những thứ khác bốn châu, khắp mọi mặt tài nguyên vẫn là Vân Châu diện tích đều không phải là những thứ khác bốn châu có thể coi như nhau. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https